Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Linh tự rất quan tâm đến em. Nếu tự nhiên em hủy bỏ cuộc gặp gỡ, tức là em coi thường chị ấy. Anh cũng thấy là em chỉ ăn mặc bình thường như thế này, chứng tỏ là em không để trong lòng cuộc gặp mặt này. Cô trả lời. Hắn nắm lấy tay cô môi nhếch lên, trong mắt ánh lên vẻ sung sướng như đứa trẻ con được sự thứ đồ mà mình thích. Anh biết tính mình nóng, nhưng chẳng qua điều này vượt quá mức tưởng tượng của anh, nên anh không kiềm chế được. Anh biết mình không độ lượng tí nào, đã làm cho em sợ. Hắn miễn cưỡng giải thích. Không sao, em không để ý đâu. Tư Dĩnh Nhu nhìn đại nam nhân này giải thích, đôi môi mềm mại mỉm cười, đôi tay nhỏ bé nắm lấy đôi tay lạnh giá của hắn, rồi vội lục tìm khăn ấm trong ngăn tủ lấy ra một cái. Hôm nay trời khá lạnh, anh phải để ý giữ ấm, ít ra cũng phải quàng khăn vào, tránh cho gái lại bị đau. Mặc ấm quá, đầu óc rất không minh mẫn. Hắn nắm chặt lấy tay cô không muốn buông ra. Tốt rồi, anh còn muốn làm việc gì nữa? Chính vì anh làm nhiều việc quá, không để cho đầu óc được nghỉ ngơi, nên gây ra khó ngủ, làm cho dạ dày không có bóp, tiêu hóa không tốt, dẫn đến bị sái cổ thôi. Tật xấu này của anh không sửa thì không tốt. Diệp Cường không để cô nói hết câu, liền ôm cô vào trong lòng, ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Hắn thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Từ Dĩ Nhu tựa vào lồng ngực ấm nóng của hắn, tìm được tư thế thoải mái nhất mà cuộn người lại. Giờ đây cho dù trời có sập xuống cô cũng không sợ. Có em ở bên, mọi bệnh tật của anh đều khỏi hẳn. Hắn ghé sát tai cô thì thầm. Ngứa em. Cô cười nhẹ trong lòng hắn, Diệp Cường cúi xuống hôn lên môi cô. Rất nhanh chóng, Thư Dĩ Nhu bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng của hắn. Ôm lấy cổ hắn, hôn lại hắn. Cảm giác được Thư Dĩ Nhu như hết hơi, Diệp Cường dừng lại, nhìn thần thái mê man của cô nói. Ai sẽ không cho phép em được rời khỏi anh. Đến ngày kia là hứa thư ký quay lại Đài Loan. Em sẽ quay về hiệu sách của mình. Tuy cô rất vừa lòng với nhân viên mới của mình. Anh muốn em tiếp tục ở lại bên cạnh anh. Diệp Cương nghiêng người về phía trước, ép cô dán chặt lưng vào cái bàn phía sau. Em cũng có công việc và cuộc sống của riêng mình cơ mà. Diệp Cương không nói nữa, chạm vào chóp mũi của hắn, mũi của cô, yên lặng. Nhìn hắn ở gần như thế, Thư Dĩ Nhu giấu mặt vào ngực hắn, tim đập mạnh đến mức cô có cảm giác hắn cũng nghe thấy. Hắn cười thành tiếng khi cô cố tình tránh ánh mắt của hắn. Cô khép lại mắt như chờ đợi nụ hôn. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, môi hắn phủ lên môi cô thì thầm. Lấy anh nhé. Thư Dĩ Nhu vội vàng mở mắt ra, ngay cả thở cũng không dám. Chúng ta mới tìm hiểu nhau được có một tháng. Cô nhìn hắn không thể tin nổi hắn đang cầu hôn với mình. Thế là đủ lâu rồi. Ai quyết định rồi không nên kéo dài làm gì? Diệp Cường nói. Từ hồi cô đi xem mắt tập thể ấy, tinh thần hắn không yên ổn chút nào, không làm được việc gì nên hồn. Do vậy hắn quyết định phải mang luôn cô về làm nữ gia chủ thôi. Thư Dĩ Nhu nhìn mặt hắn kiên nghị, phát hiện mặc dù mình đang cố gắng hít thở mà vẫn thấy khó thở quá. Chẳng lẽ phán đoán của anh không bao giờ sai? Có thể sai về thời điểm, nhưng anh có thể đến 8 phần thành công. Như vậy anh đã có thể tiết kiệm được thời gian. Dù cho có 2 phần sai số thì cũng không ảnh hưởng đến chất lượng quyết định của anh. Nhưng công việc và chuyện tình cảm là 2 điều khác nhau cơ mà. Cô phát run lên, cảm thấy như là bị mang đến một nơi nào đó chẳng có tên trên bản đồ. Anh chắc chắn rằng em chính là người phụ nữ mà anh muốn tiến tới. Lúc này Diệp Cương không để cho cô có cơ hội nói chuyện nữa. Hắn quá kín lấy môi cô. Thư Dĩ Nhu muốn phản đối, nhưng chẳng có cơ hội nào cả. Mỗi lần hắn hôn cô cảm thấy mình như bị thôi miên. Sống kiểu con rắn thôi miên con mồi của mình trước khi mà mấy. Không thể có phản ứng lại được. Trong trận chiến này cô hoàn toàn bại trận. Mỗi khi chìm trong nụ hôn nóng bỏng của hắn, cô thấy mình như quên hết mọi chuyện, chỉ thuận theo dục vọng mà thôi. Lấy anh đi, hắn nói nhỏ trên môi cô, sau khi dừng nụ hôn dài, nóng bỏng lại. Ngắm nhìn màu hồng trên da thịt cô. Người hôn nhân không phải là trò đùa. Cô cảm thấy mờ mịt trong đầu khi những ngón tay hắn đang vuốt ve vùng da thịt mẫn cảm trước ngực cô. Vậy thì anh cần phải cố sức thuyết phục em thôi. Môi hắn nóng bỏng trên vành tai cô, nụ hôn càng ngày càng nhân rộng ra. Các ngón tay hắn cũng không chịu yên vị. Đừng, không được. Anh nghĩ gì mặc anh. Nhưng chân anh không được lộn xộn. Cô đỏ bừng mặt muốn tránh cái ôm của hắn, nhưng lại sợ động vào chân hắn. Nếu em bằng lòng phối hợp, anh có thể bất động, mặc tình em xử lý. Thư Dĩ Nhu chớp chớp mắt, đầu tiên là không hiểu ý tứ của hắn, sợ đến khi chợt hiểu, khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Anh đều đến ba, nếu em không nói tức là đồng ý rồi đấy. Hắn nói, Thư Dĩ Nhu vội bịt lấy miệng của hắn. Hóa ra cũng có lúc em nhanh tay được như thế này. Sự cơ mỉm cười, vừa nói vừa cắn lên bàn tay mềm mại, như không xương của cô. Em nói rất nghiêm túc mà, nào có ai trên đời này cầu hôn tùy hứng như anh không? Thư Dĩ Nhu nhíu nhíu mày, cụng nhẹ trán mình vào trán hắn. Anh cũng rất nghiêm túc, nhưng có điều. Có tiếng gõ cửa, sau 2 tiếng gõ cánh cửa liền bị đẩy ra. Dĩ Nhu, Em đã về rồi à? Chị nghe thấy có tiếng người nói ở trong này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net